kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Võ thuật Uzu. Dù sao, ta cũng không phải cái gì ác ma mà. Tại Lục Thần như vậy lời nói ra về sau, phía dưới man nhân ngược lại càng thêm yên tĩnh xuống tới. Cái này cũng làm cho Lục Thần rất là hài lòng. Rất tốt, không người nói chuyện, ta coi như các ngươi nhận đồng quyết định của ta. Ghi nhớ, lúc này phản đối ta sẽ không trách tội các ngươi. Nhưng các ngươi nếu là nhận thua về sau, tại ta rời đi trái với mệnh lệnh, vậy cũng đừng trách ta. Minh bạch, Vương tử điện hạ. Đạt được tộc nhân trả lời về sau, Lục Thần trực tiếp nhìn về phía mấy vị đại sư, sắc mặt ôn hòa mà nói: "Ngươi nhìn, vấn đề đã giải quyết, ta đã cùng tộc nhân thương nghị qua, bọn hắn cũng đồng ý ta cách làm." Câu nói này để mấy vị đại sư miệng đều liệt. "Giải quyết, ngươi cứ như vậy giải quyết, còn thương nghị, ngươi đây là trấn áp đi." Đương nhiên, đây chẳng qua là bọn hắn trong lòng ý nghĩ. Đối mặt Lục Thần, những này kiến tạo đại sư cũng cùng man nhân chiến sĩ đồng dạng, không dám có chút phản đối. Lúc này đều tải cuồng gật đầu. Cũng có một người trực tiếp mở miệng nói: "Điện hạ anh minh, càng thương cảm thuộc hạ. Có dạng này thủ lĩnh, là điện hạ man nhân chịu phục. Quá khen, ta cũng chính là khai sáng một điểm mà thôi." Lời này, để những cái kia kiến trúc đại sư mặt đều nghẹn nhanh bóp méo. Chính là vừa rồi nói chuyện vị kia, lúc này cũng là năm lời có thể nói. Hắn không nghĩ tới Lục Thần vậy mà thật cho rằng như thế. Đồng thời, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thuyết phục phương thức. Đối với cái này, Lục Thần chỉ có thể nói, chỉ cần thực lực đầy đủ, hắn hết thảy quyết định liền sẽ không có người phản đối. Tuy nói dạng này chuyên quyền độc đoán phương thức có chút bá đạo, nhưng Lục Thần chưa từng có đi nhân nghĩa chi đạo ý nghĩ. Bá đạo vốn là Lục Thần lựa chọn phương thức, mà lại man nhân đơn thuần chỉ phục từ cường giả. Lục Thần phương thức như vậy, ngược lại để những cái kia man nhân cảm giác đến tự tại. Bọn hắn không cần cân nhắc cái gì, chỉ cần đi theo Lục Thần vùi đầu sông chính là, dựa vào tự thân vũ lực cùng uy vọng, Lục Thần giải quyết kiến trúc công nhân vấn đề. Bất quá, ngay tại Lục Thần chuẩn bị giải tán man nhân thời điểm, bên cạnh Hồng Điệp đột nhiên mở miệng: "Phu quân đại nhân, ngươi còn không có vì bộ lạc mệnh danh đi, nhân cơ hội này, còn xin phu quân đại nhân vì bộ lạc lấy cái danh tự đi." "Bộ lạc danh tự đi, xác thực nên lấy một cái, liền gọi thần, sau đó chúng ta chính là thần bộ lạc." "Thần, ta còn muốn lấy lôi thú bộ đâu." "Cái gì lôi thú, hỏa ngưu lợi hại một điểm, đều đừng nói, đây là vương tử điện hạ danh tự, lấy đó làm tên là tốt nhất." "Vương tử điện hạ danh tự sao? Kia lấy cái tên này rất tốt, uy vọng cùng vũ lực đều tại có thể để cho Lục Thần làm rất nhiều chuyện." Bộ lạc danh tự rất nhanh liền từ Lục Thần tùy ý một câu quyết định. Mà đối với bộ lạc danh tự sự tình, Lục Thần vốn không có để ý. Nhưng khi Lục Thần lấy thần danh tự, cũng bị Vu Trúc dùng phương thức đặc thù khắc sâu tại đồ đằng trụ bên trên về sau, một loại kỳ dị cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Loại kia cảm giác tựa như nơi đây thành mình, nhà. Loại này cảm giác để Lục Thần có chút mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Không hiểu, tràn ngập Lục Thần thể xác tinh thần. Chỉ là, rất nhanh, Lục Thần liền đem những này đồ vật ném ra sau đầu. Tại nơi đây, Lục Thần đã chậm trễ không ít thời gian. Hắn cần chạy tới kế tiếp địa điểm đứng lên đồ đằng trụ. Không có cưỡi không thiên kình, mang theo đại đội ngũ, khiêng tiếp tế, Lục Thần bọn người hướng phía quy định tốt phương hướng, cực tốc đi tới. Tới thời điểm, Lục Thần liền biết hắn thành lập thôn xóm không chỉ một. Bởi vậy, Tại Vương Thành thời điểm, Lục Thần liền cùng Cơ Hồng Điệp thương nghị xong mấy cái thành lập bộ lạc địa phương. Lúc này, Lục Thần bọn người chính là hướng phía cái thứ hai dự định bộ lạc tiến lên. Mà phía trước tiến thời điểm, Lục Thần cũng phát hiện, bọn hắn hành tẩu địa phương là một đầu có thể nhìn ra một chút dấu vết con đường. Chỉ là, lúc này trên đường cỏ dại khắp nơi trên đất, đã nhanh muốn đem con đường kia vùi lấp đi xuống. Con đường kia tồn tại, để Lục Thần minh bạch, tại tà ma đến trước đó, hai cái này bộ lạc là có giao lưu. Đáng tiếc, theo tà ma đến, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa liên hệ chậm rãi trở thành nhạt. Sau đó, bộ lạc bị công phá, con đường này cũng liền triệt để hoang phế. Đồng thời, con đường bị vùi lấp, làng bị bỏ hoang, cũng đại biểu cho nhân loại văn minh từ nơi đây lui bước. Chờ bộ lạc triệt để tạo dựng lên về sau, từng cái bộ lạc thông đạo nhất định phải đả thông. Không cầu ban đêm có thể hơn người, nhưng ban ngày nhất định phải an hoàn toàn không có lo. Muốn giàu, trước sửa đường, con đường tầm quan trọng Lục Thần vẫn là biết đến. Lúc này, hắn đặt quyết tâm đả thông con đường, không để cho mình triệt để lâm vào đảo hoang. Bất quá, hành tẩu bên trong Lục Thần, rất nhanh liền đem con đường sự tình ném đến một bên. Không phải cảm giác đến địch nhân, cũng không phải đạt tới mục đích, mà là sự rời đi cái thứ nhất, thần, bộ lạc. Lục Thần phát hiện, hắn đối với thần bộ lạc cảm giác vậy mà không có biến mất. Tại Lục Thần cảm giác bên trong, có một chút ánh lửa dù là kịch liệt xa xôi, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Thậm chí, dựa vào ánh lửa kia, Lục Thần còn có thể cảm giác được ánh lửa chung quanh cầu nguyện thanh âm. Như thế, tình huống, để Lục Thần có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ta rời đi xa như vậy, vì cái gì còn có thể cảm giác được thần bộ lạc đồ đằng chủ? Ân, đây là Vu Trúc cầu nguyện thanh âm. Bọn hắn cầu nguyện thanh âm ta cũng có thể nghe được. Đúng vậy, rời đi về sau, lúc đầu có chút lo lắng bộ lạc tình huống Lục Thần. Phát hiện dù là khoảng cách lại xa, hắn cũng có thể cảm giác được đồ đằng chủ. Loại này cảm giác có chút kỳ diệu. Liền cùng, này làm sao đi theo thần bộ lạc cắm cái mắt đồng dạng. Không hiểu xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Ngay tại loại này không hiểu bên trong, Lục Thần bọn người đạt tới mục đích thứ hai địa. Nơi đó vẫn là một cái tàn tạ bộ lạc. Không cần kỳ quái, man nhân mặc dù dã man nhưng cũng không đều là ngu xuẩn. Tại kiến lập bộ lạc thời điểm, man nhân cũng sẽ khảo sát một chút lãnh địa. Khi chung quanh tài nguyên có thể nuôi sống bọn hắn, cũng có đất cày, rừng rậm, cùng nguồn nước lúc, bọn hắn mới có thể tại nơi đây thành lập bộ lạc. Cũng bởi vậy, Lục Thần bọn người căn bản không cần một lần nữa khảo sát. Chỉ cần tại nguyên bản bộ lạc di chỉ bên trên liền có thể thành lập mới bộ lạc. Bất quá, trước đó, cần làm một việc, đó chính là đem bộ lạc cướp lấy. Bộ lạc chung quanh tài nguyên không có tiêu hao hầu như không còn. Nơi đây lại đã trở thành di chỉ. Cái này dĩ nhiên không phải không có nguyên do. Có không cách nào chống cự tai họa. Để nơi đây bộ lạc phá diệt, nơi đây mới có thể hoang phế xuống tới. Bởi vậy, Lục Thần bọn người chỉ có đem nơi đây đoạt lại, mới có thể thành lập mới bộ lạc. Đến dự định cái thứ hai địa điểm về sau, nơi đây đã là đêm khuya. Không do dự, khoảng cách bộ lạc còn có không ít khoảng cách thời điểm. Lục Thần một cái nhảy lên, liền đạt tới 100 mét không trung. Sau đó, không trung Lục Thần cực tốc biến lớn. Rất nhanh, một cái 8 mét thân cao, cầm trong tay Liệp Long kiếm thương khủng bố cự nhân, liền mang theo khiếp người thế năng, hướng phía nơi đây cực tốc rơi xuống. Nhảy chảm sơn băng địa liệt, oanh long, một thanh chấn trời tiếng vang. Giống như bị thiên thạch va chạm, vốn chỉ là tàn tạ thôn xóm bị Lục Thần triệt để chấn vỡ. Tất cả kiến trúc càng là hoàn toàn đổ sụp. Đối thành bảo cụ, lục thần, lần nữa khởi động, nguyên bản làng kiến trúc không chỉ có đã tàn tạ, càng là lộn xộn vô cùng. Dù là làng kiến trúc hoàn hảo, ta cũng phải đẩy lên trùng kiến. Đã như vậy, không bằng triệt để phá hư. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần hủy diệt lên làng, không có một tia do dự, mà tại đại địa lắc lư, làng kiến trúc bị hủy thời khắc, vô số đứng thẳng cùng chôn sâu ở dưới đất tà ma, cũng bị lục thần sơn băng địa liệt triệt để đánh chết. Cảm ứng một chút về sau, lục thần thậm chí phát hiện, nơi này tất cả tà ma đều bị mình sơn băng địa liệt cho triệt để đập chết. Không có một cái sống sót. Điều này cũng làm cho lục thần có chút ngạc nhiên. Kỳ quái, nơi này tà ma đâu? Có thể công phá có đồ đằng trụ thủ vệ làng. Chí ít cũng là huyết lệ cấp bậc. Bọn chúng cứ như vậy chết rồi. Nghĩ như vậy lục thần nhìn một chút mình hệ thống giao diện. Nơi đó đại lượng điểm rèn luyện thu hoạch tin tức không ngừng chớp động lên. Nhưng lục thần cũng phát hiện, những cái kia điểm rèn luyện thu hoạch tin tức mặc dù có chút nhiều, lại tất cả đều là mấy điểm, mười mấy điểm, đến ba chữ số một cái đều không có. Cũng bởi vậy, lục thần minh bạch, nơi này tà ma đều là nhỏ yếu chi vật, căn bản không có khả năng công phá này thôn tử. Đi rồi sao? Cũng đúng, không phải tất cả tà ma đều thích chôn ở dưới mặt đất. Rất nhiều tà ma đều tại bốn phía du đãng, đồ diệt làng sau trực tiếp rời đi, hoặc là bị vương đình cao thủ xuất thủ đánh giết, đều là có khả năng. Mà lại, ta cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Khi đồ đằng trụ đứng lên thời điểm, nếu như này tà ma vẫn còn, sẽ tự mình tới. Nghĩ như vậy, lục thần cũng không còn suy nghĩ sâu xa, mà là để phía sau chiến sĩ tới, cũng để bọn hắn đứng lên đồ đằng trụ. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, lần này Vu Trúc nhóm động tác rất nhanh, tại một chỗ cao địa đồ đằng trụ rất nhanh bị dựng đứng lên. Mà man nhân chiến sĩ cũng là ai vào chỗ nấy, chờ lấy tà ma đến. Đương nhiên, tà ma đến trước đó cần trước kinh lịch hai đại quỷ thần chặn đường. Tại lục thần mệnh lệnh dưới, thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, đã vòng quanh thôn trang chuyển động chém giết. Bọn chúng giết chóc không chỉ có sẽ để cho man nhân chiến sĩ áp lực giảm bớt, đồng thời sẽ có trực tiếp điểm rèn luyện tiến vào lục thần trong tay. Mà bây giờ, cái này thành quả đã mới gặp hiệu quả. Trong mắt hơi híp, hệ thống giao diện liền xuất hiện ở lục thần trước mặt. Đồng thời, cụ thể điểm rèn luyện số lượng cũng bị lục thần nhìn đến. Điểm rèn luyện 138.000 linh khí giá trị, 780.118,000 điểm rèn luyện, 780 linh khí giá trị. Đây chính là lục thần 3 ngày qua giết chóc thu hoạch. Chỉ là điểm rèn luyện mặc dù nhiều, lục thần lại không hài lòng lắm. Bỏ đi nguyên bản điểm rèn luyện, ta 3 ngày này mới thu hoạch được hơn 3 vạn điểm. Quả nhiên, theo thực lực tăng trưởng, ta giết chóc tà ma mặc dù càng thêm dễ dàng, nhưng điểm rèn luyện thu hoạch lại tại không ngừng giảm bớt. Nếu như đến thần cấp về sau, mỗi lần giết chóc còn có thể thu hoạch được đồng dạng điểm rèn luyện tốt biết bao nhiêu. Chỉ có thể nói, dạng này ý nghĩ là đang nằm mơ. Nếu như tiến sĩ làm lấy nhân chia cộng trừ 4 phép tính tính toán còn có thể thu hoạch được lịch luyện lời nói, đây mới thực sự là không bình thường. Được rồi, chỉ ít cái này đủ ta tăng lên kỹ năng, hệ thống, tăng lên minh tưởng đẳng cấp. Lục thần lần này sở dĩ mở ra hệ thống bảng, không chỉ là vì nhìn mình điểm rèn luyện số lượng, càng là vì tăng lên minh tưởng đẳng cấp. Hắn không có quên, đang tiêu hao thần lực kích hoạt thần cách thời khắc, cả gan làm loạn hắn trực tiếp tiến vào đại nguyên. Mặc dù kém chút bị đại nguyên đồng hóa, càng vẻn vẹn tại đại nguyên tiếp xúc một cái chớp mắt. Nhưng kia xâm nhập căn nguyên cảm giác, vẫn là để lục thần thu được so thiên nhân hợp nhất cao cấp hơn cùng thiên đạo dung hợp. Bởi vậy, xuất nhập qua căn nguyên lục thần, đã có thể tăng lên Master Y Minh Tưởng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, thiên nhân hợp nhất, nhưng tiêu hao 100.000 điểm rèn luyện đem Minh Tưởng tiến giai đến hoàng kim cấp bậc võ thuật. Uzu, phải chăng tiến giai? Không có cái gì tốt do dự. Phải, nương theo lấy lục thần thoại âm rơi xuống. Một cỗ kỳ dị lại quen thuộc cảm giác xuất hiện ở lục thần ý thức bên trong. Cùng sử dụng minh tưởng cũng không kém nhiều lắm. Lục thần cảm giác mình trên thân cùng chung quanh môi trường tự nhiên hoàn toàn hòa thành một thể. Theo ý niệm chuyển động, hắn có thể trực tiếp chỉ huy chung quanh tự nhiên năng lượng. Thiên nhân hợp nhất chính là mỗi giờ mỗi khắc đều tại minh tưởng sao? Không, không chỉ như vậy, thiên nhân hợp nhất cảm giác rất là kỳ diệu. Lúc này, lục thần cảm giác mình tựa như đả thông thiên địa chi kiều. Để tự thân tiểu thế giới cùng chung quanh thiên địa hòa thành một thể. Thậm chí, lục thần cảm giác mình có thể dựa vào ý chí chỉ huy tự nhiên năng lượng. Minh tưởng vẫn còn. Ta có thể đem tự nhiên năng lượng thu nhập thể nội. Dạng này liền có thể để tự thân thương thế khôi phục nhanh chóng. Cũng có thể đem tự nhiên năng lượng gia trì tại lưỡi đao phía trên. Để phổ thông lưỡi đao có phá tà chi lực. Đây chính là võ thuật Uzu chân thực tổn thương. Đây là võ thuật Uzu năng lực mà lục thần cảm giác thiên nhân hợp nhất còn có thể làm được càng nhiều. Có thể chỉ huy tự nhiên năng lượng lời nói, ta hẳn là có thể làm được cái này một bước. Một bên suy tư, lục thần một bên ngưng thần trưởng khống lấy thân thể của mình. Sau đó, cầm trong tay trường kiếm lục thần, hướng phía trước đột nhiên vung lên. Oanh, nương theo lấy lục thần động tác, có thô to đến 20 mét kiếm khí xé rách không khí bị lục thần văng ra ngoài. Kiếm khí oanh minh hướng phía trước đột tiến, tốc cực nhanh, nhưng nếu như là bình thường thời điểm, kiếm khí tại đột tiến quá trình bên trong là sẽ không ngừng suy giảm. Đây là không có biện pháp sự tình. Không khí lực cản, đại địa lực hút, đây hết thảy đều để lực lượng không thể không hao tổn truyền xuống tiếp. Cũng là bởi vì như thế, người thường quyền phong mới không có lực sát thương. Nắm đấm vung ra về sau, lực đảo vẻn vẹn có thể tán giật 1-2 cm liền sẽ tán đi. Đương nhiên, cũng có cường giả lực lượng một quyền vung ra, chỉ riêng quyền phong liền có thể để đại địa vỡ vụn. Nhưng bọn hắn chỉ là lực lượng quá mạnh, mà lại cho dù như thế, quyền phong đang khuếch tán đến ngàn mét thời điểm, cũng sẽ chậm rãi yếu bớt. Nếu như không có luyện qua đặc thù công pháp, cho dù là cường giả đứng đầu, bọn hắn nắm đấm bên trong lực lượng cũng truyền lại không được bao xa. Đương nhiên, lực lượng suy giảm sự tình có, tự nhiên cũng có một chút cường giả muốn đem lực lượng truyền ra ngoài. Dưới loại tình huống này, kiếm khí liền xuất hiện. Kiếm khí đại đa số nguyên lý rất dễ hiểu. Chính là dựa vào sức chịu nén đem phân tán lực lượng ngưng tụ làm cùng một chỗ. Cái này giống như ngăn chặn vòi nước một nửa xuất thủy khẩu. Có thể để cho cột nước bắn càng xa đồng dạng. Kiếm khí, rất nhiều thời điểm tức là kiếm áp. Đương nhiên, đây là cái kỳ huyễn thế giới. Trừ ngưng tụ sức mạnh kiếm áp bên ngoài, còn có cái khác có thể truyền lại lực lượng phương thức. Lục thần chấn động lực lượng chính là một trong số đó. Dựa vào đối chấn động lực lượng lý giải, lục thần kiếm khí trong không khí suy giảm rất thấp. Cái này khiến lục thần kiếm khí phạm vi công kích làm lớn ra một lần. Nhưng cho dù như thế, bình thường thời điểm, lục thần chảy ra kiếm khí vẫn tại suy giảm. Cũng là bởi vì như thế, lục thần kiếm khí mới chỉ có thể chảy ra đến 1.000 mét bên ngoài. Nhưng lần này khác biệt, khi lục thần không vung trường kiếm để kiếm khí chảy ra sau khi rời khỏi đây. kiếm khí kia không chỉ có không có suy giảm, ngược lại tại không ngừng mở rộng. Đúng vậy, theo kiếm khí vọt tới trước, nó tựa như ăn kích thích tố, tại không ngừng biến lớn. Khi xông ra 500 mét về sau, kia nguyên bản độ rộng đến hơn 20 mét kiếm khí, lúc này đã biến thành hơn 50 mét. Sau đó, kiếm khí khổng lồ hướng phía trước bắn nhanh. Lần này, lục thần kiếm khí trọn vẹn chảy ra 1.500 mét. Đồng thời, rộng 50 mét lớn kiếm khí cũng so phổ thông thời điểm công kích mạnh rất nhiều. Kia đột nhiên vung ra một kiếm, để không ít man nhân chiến sĩ đều đang kinh ngạc, còn tưởng rằng địch nhân đến đây đâu. Nhưng đối với man nhân nghi hoặc, lục thần đã không có tâm tình đi giải thích. Lúc này, hắn cười tươi như hoa. Thiên nhân hợp nhất, đây chính là thiên nhân hợp nhất. Ha ha ha, không nghĩ tới, cùng thiên địa tương hợp về sau, kiếm khí của ta vậy mà có thể tại trên đường đi không ngừng hấp thu linh khí tăng trưởng. Đúng, vậy, lục thần kiếm khí đột nhiên biến lớn cũng không phải là không có lý do, mà là tại kiếm khí vung ra về sau, nó tại không ngừng hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng. Tại tự nhiên năng lượng gia trì hạ, kiếm khí mới có thể từ 20 mét biến thành 50 mét. Đồng thời, bởi vì kiếm khí biến lớn, lực lượng của nó cũng càng vì mạnh, lúc này mới có thể bay vụt càng xa. Bất quá, loại này kèm theo cũng nhận ý chí ảnh hưởng. Chỉ có tại lục thần ý chí lĩnh vực bên trong, tự nhiên linh khí mới có thể dựa theo lục thần ý chí kèm theo tại kiếm khí phía trên. Một khi thoát ly lục thần lĩnh vực, loại kia kèm theo liền biến mất. Cũng bởi vậy, vừa rồi vung ra kiếm khí mới chỉ có 50 mét lớn, mà không phải vô hạn tăng trưởng xuống dưới. Ý chí, võ thuật, Uzu cùng thiên nhân hợp nhất đều thụ ý chí ảnh hưởng. Quả nhiên, trừ thân thể bên ngoài, ý chí là trọng yếu nhất. Ta muốn cường đại, liền phải không ngừng rèn luyện tự thân ý chí mới được. Lúc này, lục thần đã minh bạch vì sao huyết nhục chi cảnh phía trên là ý chí chi cảnh. Cái này thế giới, ý chí xác thực quá trọng yếu. Mà tại lục thần cảm khái thời điểm, hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100.000 điểm rèn luyện, minh tưởng tiến giai thành võ thuật Uzu, kiếm sư Uzu Master y chỗ truyền thừa kiếm đạo, chỉ có minh tưởng đến thiên nhân hợp nhất giai đoạn mới có thể học tập. Học được võ thuật Uzu sau túc chủ nhưng điều khiển tự nhiên năng lượng bám vào tại lưỡi kiếm phía trên, để kiếm trong tay phá tà, trừ ma, khai sơn, bình định hết thảy năng lực. Đồng thời, ủng có võ thuật Uzu về sau, túc chủ nhưng phát xạ kiếm khí. Tại túc chủ ý chí phạm vi bên trong, kiếm khí nhưng hấp thu tự nhiên năng lượng không ngừng tăng cường PS. Địch nhân tuy nhiều, một kích chém tất cả. Trong trò chơi kiếm sư Uzu là không có kiếm khí năng lực. Đồng thời, hắn đại chiêu cũng là chiến binh sơn cước. Nhưng cái này tại hiện thực hiển nhiên không bình thường. Kiếm sư Uzu là một vị kiếm khách, huyết thống của hắn chỉ là phụ trợ, kiếm đạo mới là mạnh nhất. Đồng thời, làm kiếm thánh, hắn cũng tuyệt đối có được kiếm khí năng lực. Chỉ là bởi vì trò chơi cần cân bằng mới có thể để kiếm sư Uzu nhìn rất yếu. Vẫn là câu nói kia, trong hiện thực không có khả năng xuất hiện cái nào đó du đồ trinh sát có thể âm tử tinh linh loại chuyện này. Trò chơi cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt. Loại này khác biệt, để trong trò chơi kỹ năng đến hiện thực là có một chút biến hóa. Lúc này chính là như thế. Thu hoạch được võ thuật Uzu về sau, lục thần phổ thông không chỉ có thể tạo thành chân thực tổn thương, còn có được phát xạ kiếm khí năng lực. Mặc dù loại này năng lực có chút lặp lại, lục thần bằng vào chính nghĩa chi hỏa, cùng chấn động lực lượng, đã sớm có được công kích từ xa năng lực. Nhưng đây không phải nói rõ võ thuật Uzu phát xạ kiếm khí vô dụng. Thậm chí, bởi vì ba loại phát xạ kiếm khí năng lực khác biệt quan hệ. Bọn chúng thậm chí sẽ tương hỗ tăng cường. Chấn động lực lượng có thể để cho kiếm khí truyền lại càng xa. Đây chính là mở rộng phạm vi công kích, mà chính nghĩa chi hỏa thì có thể vì không thuộc tính kiếm khí gia tăng quang minh cùng hỏa diễm lực lượng. Vẫn là chất lượng rất cao phụ ma. Về phần cuối cùng tập được võ thuật Uzu thì là có thể để cho kiếm khí tại lục thần ý chí phạm vi bên trong không chỉ có không có suy giảm, còn có thể không ngừng tăng cường. Ba loại năng lực kết hợp để nguyên bản có thể vung ra 200-300 mét kiếm khí, lúc này có thể vung ra 1000 mét có hơn. Võ thuật Uzu thu hoạch được vẫn là rất để lục thần thỏa mãn, mà tại hắn cao hứng thời khắc, tà ma tiến công lại một mực không ngừng. Bất quá, có hai đại quỷ thần ở bên ngoài thủ hộ, những cái kia tà ma căn bản tiến công không đến, vô luận loại nào tà ma đều sẽ bị hai đại quỷ thần trực tiếp chặn đường giết chết. Bởi vì không có cảm giác được siêu cường địch nhân, lục thần lực chú ý không có đặt ở bên ngoài. Tại học được kỹ năng về sau, lục thần cảm giác lên trong ý thức một sợi ánh lửa. Kia là bị lục thần mệnh danh là thần bộ lạc điểm sáng. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng bằng mượn thần cách cùng đồ đằng trụ đặc thù liên hệ, lục thần vẫn có thể cảm giác được nơi đó tình huống. Thậm chí, lục thần có loại cảm giác, hắn trả giá thật lớn, còn có thể mượn nhờ đồ đằng trụ tại nơi đó đóng giữ nhân loại câu thông. Dạng này liên quan, làm sao cùng thần điện liên hệ đồng dạng. Thần điện là cung phụng thần linh chỗ ở. Chân chính thần là có thể bằng vào thần điện truyền đạt thần dụ. Thậm chí, thần điện tín ngưỡng đầy đủ sau lưng, thần thậm chí có thể mượn nhờ trong thần điện tượng thần. Tại tinh giới hạ xuống hình chiếu, một chút đại thần điện, thậm chí có thể để cho thần hàng hạ hóa thân. Nếu như nói thủ lĩnh chi tử thành lập bộ lạc là man nhân văn minh xúc giác, như vậy, thần điện chính là thần linh phạm vi thế lực, mà lục thần cùng đồ đằng trụ cảm ứng mặc dù yếu ớt, nhưng bản này chất chính là thần linh cùng thần điện quan hệ trong đó. Cũng bởi vậy, loại này cảm ứng để lục thần hơi nghi hoặc một chút. Hắn không rõ vì cái gì đồ đằng trụ cùng mình có sâu như vậy liên hệ. Nhưng rất nhanh lục thần liền muốn đến mình có được thần cách. Cũng đem bộ lạc mệnh danh là thần. Cái này khiến lục thần có một chút suy đoán. Đồ đằng trụ vốn là tế tự thần linh sản phẩm, chuyển đổi đến Vân Châu bên kia, chính là tượng thần cùng thần điện kết hợp, mà có được thần cách ta xem như một cái nhất nhỏ yếu ngụy thần. Kia đồ đằng lại là bằng vào ta danh tự mệnh danh. Nơi đó tộc nhân cũng tải sùng bái ta, niệm tụng tên của ta. Đủ loại này tình huống kết hợp lại, có lẽ, khả năng, thật có thể hình thành thần linh cùng thần điện tương quan quan hệ. Thần cũng không phải là một xúc mà thành, phía trước nói tới thần môn bốn thiên quan chính là thành thần cầu thang. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ nghiêm ngặt dựa theo thần môn bốn thiên quan tiến hành. Như thế vững bước tăng lên quá khó, nghĩ thành thần lại bởi vì một chút nguyên nhân không cách nào hoàn thành bốn thiên quan sự nghiệp vĩ đại. Một chút thần tính sinh vật liền sẽ đi đường tắt, như xa xôi địa phương, sẽ có thần tính sinh vật, hoặc là thần huyết sinh vật trực tiếp chiếm cứ một chút bộ lạc. Những cái kia ẩn chứa thần huyết hoặc là thần tính sinh vật sẽ che chở bộ lạc đám người. Nhưng đại giới thì là để bộ lạc đám người đi cung phụng bọn chúng. Loại này cung phụng một khi tiếp tục trăm năm, những cái kia thần huyết sinh vật cùng thần tính sinh vật liền sẽ tự xưng là thần. Đồng thời, bọn chúng cũng đem có được thần lực. Đương nhiên, không đi chính thống thần môn bốn thiên quan chi đạo, những sinh vật kia chỉ có tại bị cung phụng địa phương mới có thể được xưng là thần. Vẫn là nhất nhỏ yếu loại kia. Một chút cường giả thậm chí có thể đơn độc đánh giết những cái được gọi là thần minh. Đồng thời, những cái kia tồn tại một khi cách bộ lạc, vị cách liền sẽ hạ xuống, biến thành thần tính sinh vật. Dạng này giống như thần cũng không phải thần sinh vật, được xưng là đồ đằng chi thần. Lục thần hiện tại đi chính là đồ đằng chi thần con đường. Đương nhiên, đây không phải lục thần chủ động, đồng thời, hắn cũng không có tự chủ ngưng kết thần tính. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn thu được thần cách, lục thần hoàn toàn có thể cùng những cái kia đồ đằng chi thần đồng dạng. Sớm thu hoạch được thần linh một chút huy năng, mà lúc này lục thần cũng muốn đến điểm ấy, cũng suy tư tới trong đó chỗ tốt. Nếu như ta thành lập bộ lạc đủ nhiều, che chở người cũng đủ nhiều, bằng vào thần cách đối với từng cái bộ lạc trưởng khống, ta có thể đem phiến khu vực này hóa thành ngụy thần vực. Chỉ cần không rời đi phiến khu vực này, ta liền đem có được thần linh một bộ phận uy năng. Nghĩ như vậy, lục thần mắt sáng rực lên. Cứ như vậy quyết định, mặc dù thần linh uy năng không thể đi ra ngoài này phiến đại địa, nhưng với ta mà nói, cũng đầy đủ, đồ đằng chi thần cùng chân chính thần linh cũng không xung đột. Cũng không phải là nói trở thành đồ đằng chi thần liền không cách nào đi chân thần con đường. Thậm chí có thể nói, đồ đằng chi thần chính là những cái kia thần tính sinh vật xúc tích lực lượng chuẩn bị. Một khi thời cơ chín muồi, bọn hắn liền sẽ đem tích lũy mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tín ngưỡng nhóm lửa, hóa thành thần hỏa, dơ cao thần quốc bên trên đạt tinh giới, thành tựu mình thần vị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.